An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đến, cô đang định thay đồ và đi đến cái đền Musashi một lần nữa để tìm kiếm cái vòng cổ thì Ren. Cậu bắt máy, alo Takemichi à, mày đến đền Musashi đi. Ok, cậu hoang mang trả lời. Cậu thay đồ sau đó chạy đến đó. Nếu đến sớm cô có đứa nào thì cậu có thể tiện thể kiếm luôn cái vòng cổ kia. Vừa bước ra cửa nhà, OMG, lạnh vãi. Cậu vẫn phải chạy cho dù có lạnh đi nữa với hy vọng đéo có đứa nào ở đó. Và thật là ngạc nhiên, MN đã ở đó sẵn. Ủa rồi tao chạy thục mạng chi dậy trời tha tha, cậu bước lên, wow thật là đông đúc, mọi ánh mắt hướng về cậu. Mày tới rồi hả Takemichi, lại đây. Miki kêu cậu đến gần, cậu bước tới, cô bước lên bục nha. Thì tự nhiên có thằng khốn nào đó đến gây sự với cậu. Sao mày không lên tiếng hả thằng kia, tên đó khó chịu nói. Ủa đam yên đang lành mà đến gây sự với người ta là sao tha tha, đột nhiên có một người lên tiếng. Thôi đi Payan Pachin, sau đó hai người cãi nhau cho đến khi Dragon lên tiếng. Thôi đi Pachin Payan, cuối cùng họ cũng chịu yên phận về chỗ. Cậu nhìn sang người con trai trước mặt, tha lỗi cho bọn nó đi, hiện tại nó đang khá nóng giận. Cậu gật đầu, tao tên là Takashi Mitsuya, cứ gọi là Mitsuya. Tao là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được làm quen. Cậu nở nụ cười thân thiện và nói, hát hân hạnh được làm quen. Cậu nhìn lên Miki, có vẻ như cậu ta đang tìm kiếm gì đó, cô thấy gì cậu ta chịu yên tâm. Bà chắc là tìm đứa hồi trước nghe lén đúng không, kiếm chi cho mệt trong khi nó đang trước mặt mày chứ tha tha. Cuộc họp bắt đầu, Miki hô lên, cuộc họp chỉ nói về việc trận chiến với Mobius vào ngày 3/8, cuộc họp kết thúc cậu đang định đi về thì một tiếng gọi từ phía sau. Ê Takemichi, cậu quay đầu lại nhìn thì đó là Chifuyu cùng với một người có trai có mái tóc đen dài. Chifuyu à, ai đang đi cạnh mày vậy? Tao là Baji Keisuke, hân hạnh được làm quen. Tao là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được làm quen. Kao cười và nói, vẫn là nụ cười đó, vẫn là quả thính đó, vâng và cậu đã dính thính. Thấy vậy mặt anh liền đỏ lên, anh lấy tay che mặt. Chifuyu thấy vậy liền chế miệng cười. Ủa mày sao vậy, bị sốt sao, sao mặt mày đỏ vậy? Takemichi lấy tay sờ lên trán cậu. Tê tao không ép sao? Cậu ấp úng nói. Thấy vậy Chifuyu kéo cậu ra nói. Nó ổn, để tê đưa mày về nhà nhà. Vâng, đây là biểu hiện của sự ghen. Trên đường đi về cậu có hỏi về việc Miki kiếm thứ gì đó trước khi cuộc họp bắt đầu. Bà hồi trước có một kẻ nghe lén bọn tao, Miki cho rằng đó là gián điệp nên muốn bắt nó nhưng lại để nó chạy trốn. Hôm nay cậu ta cảnh giác nên mới tìm kiếm tên đó. Baji nói, bà vậy hả, sao mày nghĩ nó sẽ quay lại? Với tao chắc tao không dám đến một lần nữa đâu. Xạo Omega, không, tao nghĩ nó sẽ quay lại vì có một thứ của tên đó đang ở đây. Cậu giơ chiếc vòng cổ lên, Michi nhìn nó chằm chằm, làm cho Chifuyu có chút nghi ngờ. Mày biết vòng cổ này hả, Michi? Ca, cô biết, cậu quay mặt sang chỗ khác. Vậy bây giờ mày định làm gì với chiếc vòng cổ đó? Michi lo lắng hỏi, dùng cái dây chuyền này để bắt hắn. Baji lên tiếng, cậu hơi lo lắng. Đừng lo, bọn tao không có ý định làm hư nó đâu, bọn tao chỉ muốn biết người đó tại sao nghe lén bọn tao sẽ trả lại cho chủ nhân nó sớm thôi. Vậy hả, cậu vui vẻ nói, về đến nhà thì wow, Baji mắt chữ A mồm chữ O nhìn căn nhà siêu tốc khổng lồ của cậu. Còn Chifuyu thì bình thường vì cậu thấy nó trước đây rồi. Mày sống ở đây một mình sao Michi? Baji kinh ngạc hỏi, cậu vô tư trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu vỗ vai Baji như muốn nói. Tao hiểu mà, sau khi đưa Michi về nhà thì mỗi đứa tự đi về nhà của mình. Bên phía Michi, may quá chiếc vòng cổ đó vẫn chưa bị hư, hy vọng cậu ta không thấy được nó, phải kiếm cách lấy lại nó thôi. Bên phía Chifuyu, nhìn mặt Michi có vẻ biết chiếc vòng cổ này. Cậu đang nhìn vào hình dáng kỳ lạ của chiếc vòng cổ, cậu bắt đầu sờ vào chiếc vòng cổ đó và nắp của chiếc vòng cổ bật ra, bên trong nó là một tấm ảnh gia đình. Điều làm cho Chifuyu ngạc nhiên là có một cô bé trong tấm ảnh có đôi mắt giống Michi. Nhưng lại có vài nét giống ca sĩ nổi tiếng bí ẩn kia. Những điều đó làm cho Chifuyu không ngủ được cả đêm. Do hôm qua Mị chỉ đăng có một chép nên bây giờ Mị phải siêng năng viết bù cho chép hôm qua. Bí mật của Michi sắp lộ ra và Mị định sẽ thêm một con trà xanh vào chuyện để thêm phong phú và hấp dẫn nha. Omega, 26, cách chương.